Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 467, Người Cũng Dám Ở Ta Trước Mặt Chơi Lĩnh Vực. Chương 467, Người Cũng Dám Ở Ta Trước Mặt Chơi Lĩnh Vực. Thực chất tính sát khí lan tràn tại toàn trường phía trên, sở hữu người đều bị Đường Hạo sát ý bao phủ. Hạo Thiên lập tại lĩnh vực trung tâm, bằng vào cường đại thế đem võ hồn điện người gắt gao áp chế lại. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, hai đại phong hào đấu la càng là trực tiếp bị Đường Hạo thế sở áp chế. Sát khí thậm chí làm Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị Thăng không dậy nổi bất luận cái gì một tia đối kháng. Đường Hạo ý nghĩ, Nguyệt Quan, Quỷ Mị đều là nhãn hiệu lâu đời phong hào đấu la. Thậm chí phải lớn hơn Đường Hạo nhất đại, 10 vạn năm hồn cốt, cùng với tiên phẩm, hồn hoàn thượng tăng lên, để cho bọn họ sinh ra nghĩ muốn cùng Hạo Thiên ganh đua cao thấp ý nghĩ. Nhưng là cảm nhận được Đường Hạo sát ý. Cùng thế, hai vị nhãn hiệu lâu đời phong hào nội tâm là đắng chát. Không nghĩ tới, dù cho lấy được hiện giờ thành tựu, cũng vẫn như cũ không là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo đối thủ. Thậm chí, bị hắn thế ép tới liền đối kháng ý nghĩ đều không có. Kiếm Đấu La Trần Tâm hai mắt nhắm lại cảm thụ được Hạo Thiên lĩnh vực. Cuối cùng thở dài nói, ta không bằng hắn a, có thể có như thế cường đại sát khí cùng bá khí. Đường Hạo tất nhiên là theo núi thay biển máu giữa sát phạt ra tới. Chết tại hắn tay bên trong người không biết vân vân, mới có thể đem như thế nồng đậm sát khí cô đọng làm một đạo lĩnh vực tồn tại. Mặc dù mỗi cái phong hào đấu la tay bên trong đều gặp máu, nhưng là so với Đường Hạo, chính mình kinh nghiệm, chính mình khổ tâm tu luyện kiếm thuật, lại là xa xa không bằng Đường Hạo. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, cũng là ánh mắt sáng rực xem Đường Hạo. Đường Tam phụ tử, nếu như bọn họ là ta Thất Bảo Lưu Ly Tông người, kia thì tốt biết bao a. Đáng tiếc, lĩnh vực, này là phụ thân lĩnh vực. Đường Tam ánh mắt sáng rực xem Đường Hạo, trong lòng càng là khuấy động bành trướng vô cùng. Hôm nay, hắn hết thảy lãnh hội qua 3 lần lĩnh vực. Hồ Liệt Na Thiên Hồ lĩnh vực, sở trường tại tinh thần hệ, cụ thể hiệu quả không rõ, nhưng lại có thể ngăn cản được chính mình không có gì bất lợi từ cực ma đồng nhìn trộm. Hiệu quả là tác dụng toàn trường, đưa thân vào chính mình lĩnh vực bên trong. Chính mình chính là lĩnh vực chúa tể. Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ lĩnh vực, hiệu quả không rõ, duy nhất biết đến liền là, đưa thân vào lĩnh vực giữa đối thủ, vô luận như thế nào di động, hắn đều bị vững vàng đinh tại Thiên Sứ lĩnh vực vị trí trung ương. Mà Thiên Nhận Tuyết thì có thể tùy ý qua lại Thiên Sứ lĩnh vực bên trong, là một cái tương đương khó giải quyết lĩnh vực, nhưng mà, phía trước hai cái đều là địch nhân lĩnh vực, cuối cùng hắn lại có thể tại chính mình phụ thân trên người nhìn thấy lĩnh vực. Phụ thân lĩnh vực thậm chí mạnh hơn so với hai cái trước lĩnh vực. Đường Tam nhắm hai mắt cảm thụ được phụ thân lĩnh vực bên trong khí phách của hắn cùng sát ý. Phụ thân đến cùng là trải qua cái gì a, mới có thể đem như thế nồng đậm sát khí ngưng kết thành lĩnh vực tồn tại. Phụ thân thế, theo Đường Tam, mạnh hơn hắn đã thấy bất luận kẻ nào. Một cái lôi thôi thợ rèn, chính mình phụ thân, là vang danh thiên hạ Hạo Thiên đấu la. Này một khắc, Đường Tam quên sở hữu phiền não. Hắn trong lòng chỉ còn lại là phụ thân thần bí mà hình tượng cao lớn. Có phụ thân tại, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Có hắn tại, võ hồn điện, còn gì phải sợ, mà đại sư còn lại là hơi nhếch khóe môi lên khởi. Phất Lan Đức chết dẫn đến đại sư triệt để mất đi hoàng kim thiết tam giác này cái kiêu ngạo át chủ. Bài, hắn hận chết Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Này một khắc, nhìn thấy võ hồn điện rơi xuống mặt mũi. Đại sư hiện tại đừng đề cập trong lòng có nhiều thoải mái. Xem Đường Hạo thân ảnh, đại sư phảng phất nhìn thấy chính mình. Cái kia cường đại long thần đấu la Ngọc Tiểu Cương, mà Đường Hạo truy cũng bị đại sư tự động não bổ thành kia uy vũ bá khí hoàng kim thánh long. Sau đó hắn uy vũ bá khí đối Bỉ Bỉ Đông nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chỉ bằng ngươi cũng dám làm tổn thương ta Ngọc Tiểu Cương đệ tử. Bên kia Liễu Nhị Long thu thập Phất Lan Đức thi thể. Xem Đường Hạo, cặp mắt kia thần, không giống với người khác kính sợ, kính ngưỡng, e ngại, mà là tràn ngập nồng đậm chán ghét cảm giác. Cái gì Hạo Thiên đấu la a? Phân minh liền là một cái thấy chết không cứu. Vì tư lợi người, rõ ràng có thực lực, lại không ra tay, chờ mắt xem Phất Lan Đức chết bởi thiên sứ thánh kiếm hạ. Nếu như bọn họ Hoàng Kim Thiết Tam Giác là ở bên ngoài gặp rủi ro, như vậy nàng cũng không trách Hạo Thiên đấu la thấy chết không cứu. Nhưng là bọn họ Tam Giác là đứng tại đường Tam, hắn nhi tử trước mặt, thay hắn đối mặt Võ Hồn Điện. Kết quả vì hắn nhi tử ra mặt, lại không đổi được Đường Hạo một tia cứu viện. Chỉ có đến đường Tam sắp ngộ hại, Hạo Thiên mới bỏ được xuất thủ. Liễu Nhị Long hận Võ Hồn Điện, nhưng là đồng thời, đối với này cái thấy chết không cứu Đường Hạo, cũng thật sâu chán ghét. Đường Hạo nghiêm nghị đứng tại lĩnh vực trung tâm, ánh mắt trực tiếp lách qua cúc quỷ hai cái đấu la nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Hắn đem sát thần lĩnh vực tuyệt đại bộ phận sát ý áp hướng Bỉ Bỉ Đông. Sát khí nhìn chăm chú, còn như bão táp càn quét hướng Bỉ Bỉ Đông, trực tiếp đưa nàng đặt Đường Hạo sát ý giữa. Sát ý phong bạo khiến cho Bỉ Bỉ Đông mái tóc màu tím tại phong bạo giữa phất phới. Hừ, Bỉ Bỉ Đông chỉ là lộ ra một tia khinh thường ý cười. Tựa hồ đối với Đường Hạo sát thần, cảm thấy khinh thường. Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn đối phó ta, bằng vào cúc quỷ đấu la là không đủ. Ba người các ngươi cùng lên đi. Thấy Bỉ Bỉ Đông không có bất luận cái gì động tác, Đường Hạo nói, như thế nào? Còn là nói ngươi sợ, nếu như sợ lời nói, vậy liền đem A Ngân hồn cốt giao ra đây cho ta. Nói Đường Hạo hướng phía trước bước ra một bước, hắn từng bước một hướng Bỉ Bỉ Đông phương hướng đi tới. Mỗi một bước, đều rơi xuống một vòng hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ hồn hoàn phối trí thượng. Đường Hạo phối trí so với cúc quỷ muốn bình thường rất nhiều, nhưng là Đường Hạo màu đỏ hồn hoàn, hiệu quả lại muốn xa xa áp đảo cúc quỷ đấu la. Đem A Ngân hồn cốt cho ta còn trở về. Đường Hạo bá khí, lại không thể nghi ngờ đối Bỉ Bỉ Đông đe dọa nói. Bỉ Bỉ Đông một tay kéo hạ đem ngồi tại vị trí, hai mắt nhắm lại, ngay sau đó, hai mắt mở ra, đồng dạng là một đạo đỏ như máu. Sát khí tràn ngập hai mắt, chỉ bằng ngươi, nho nhỏ Hạo Thiên đấu la, cũng dám ở ta trước mặt chơi ngươi sát thần lĩnh vực. Thanh âm không lớn, lại bình tĩnh vô cùng. Hiện trường sở hữu người đều có thể nghe được. Bỉ Bỉ Đông nói, một cỗ càng thêm khổng lồ, càng mênh mông hơn, bén nhọn hơn sát khí lĩnh vực vây quanh Bỉ Bỉ Đông, hướng về bốn phía khuếch tán. Luận lượng, Đường Hạo sát khí như hãn hải. Như vậy Bỉ Bỉ Đông sát khí liền như là đại dương bình thường mênh mông. Mà nói chất lượng, Đường Hạo sát thần lĩnh vực áp đảo chúng sinh, nhưng tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, lại như là tiểu vu thấy đại vu đồng dạng. Sát tâm lĩnh vực một khi khuếch tán, trực tiếp đem Đường Hạo lĩnh vực cấp triệt để đánh chúng vỡ nát. Tuyệt thế sát tâm chi ý càng làm cho Đường Hạo liền lùi lại mấy bước. Trong lòng tại khó có thể giữ vững bình tĩnh, đồng dạng là tựa như tu la địa ngục bình thường sát khí lĩnh vực. Nhưng là này một lần, lĩnh vực chúa tể theo Đường Hạo đổi thành Bỉ Bỉ Đông. Nguyệt Quan cùng quỷ mị bị Đường Hạo áp chế đạo tâm cũng dần dần khôi phục lại. Tới tương phản, Đường Hạo lại bị Bỉ Bỉ Đông sát ý sở áp chế, hắn trong lòng càng là kinh khởi sóng cả sóng biển. Đường Hạo rất rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông cùng chính mình giống nhau, đều là sát lục chi đô sát thần, hai bên đều có sát thần lĩnh vực, nhưng là Bỉ Bỉ Đông đến cùng là làm sao làm được, đem sát thần lĩnh vực tăng lên tới như thế cường đại tình trạng đâu? Mấy lần, mấy chục lần, gấp mấy trăm lần áp đảo sát ý của mình, lại là từ đâu mà tới? Này chỉ sợ trải qua quá 10 lần, trăm lần sát lục chi đô đều không nhất định có thể để dành tới a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.